Chiến thần biến, chương 306, thay đổi triều đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, người trẻ tuổi nhất thời sừng sốt khóe miệng co giật nói đến. Thì ám nguyệt thiên ta cũng đã gặp, đằng phi bức hỏa ta cũng đã gặp, tại sao có thể là một người đi. Cõi đời này thuật dịch dung cho dù nữa thế nào cường đại cũng không thể nào thay đổi như thế triệt để a. Thần vực đảo sứ giả phủ xuống lúc trước, ngươi còn không biết có thần vực đảo đi. Lão giả nói một câu, sau đó nhìn Đông Phương Ngọc Lan nói. Lan tiểu thư, việc cấp bách là phát động ta Đông Phương ra tất cả lực lượng, đem ngươi phu quân đỡ đến đế vị đi tới, về phần đằng phi cùng thần vực đảo cùng những thứ kia siêu cấp thế lực ở giữa chuyện cùng chúng ta không quan hệ. Đông Phương Ngọc Lan gật đầu thản nhiên cười. Ta cũng vậy nghĩ như vậy đi. Báo cáo phu nhân, phía ngoài tới nhóm lớn cấm quân cung tiến thủ, có mấy ngàn người, muốn xông tới, muốn chúng ta thúc thủ chịu trói, nếu không, nói. Phía ngoài truyền đến Lăng gia hạ nhân thanh âm, nói gì, Đông Phương Ngọc Lan đứng lên, vẻ mặt sát khí hỏi. Nói nếu không tựu tàn sát chúng ta Lăng gia cả nhà. Ha ha, khá lắm chân vũ hoàng thất, Đông Phương Ngọc Lan cười lạnh một sản quay đầu hướng một cái lão giả nói. Tiết bá, như thế tựu phiền toái các ngươi. Lão già cười nhạt, Lan tiểu thư xin yên tâm, mà xem chúng ta, vừa nói, đứng lên đi ra cửa đi thấp giọng phân phó vài câu, cả lăng phủ bốn phía trong nháy mắt xuất hiện một ngọn khổng lồ phong ngự trận pháp, đồng thời ít cũng trăm người từ các nơi hẻo lánh hiện ra thân hình, hướng phía ngoài trực tiếp đánh tới. Bắn, lăng gia tạo phản, đem lăng gia mọi người, ngay tại chỗ giết chết. Mạnh Hữu Học lớn tiếng phân phó một câu, mấy ngàn cấm quân trong tay cung mão nổ mở ra, hướng phía lăng gia bắn một lượt. Ông, giống như ngàn vạn chỉ ong mật đồng thời bay lên, phát ra một trận kinh người tiếng lòng vù vù thanh âm, vô số đạo mùi tên phô thiên cái địa bắn về phía lăng phủ. Đông nghịt một mảnh, băng băng băng băng, mùi tên bắn tới lăng phủ bầu trời, bị dâng lên phòng ngự đại trận đều ngăn trở, sét đánh bành bạch rơi trên mặt đất, thậm chí không có một mùi tên ăn mặc thấu phòng ngự đại trận. Đồng thời, từ lăng gia trong phủ, xạ xuất mấy trăm đạo thân ảnh, đấu khí bộc phát kiếm quang từ nam chí bắc trong nháy mắt sát nhập đến vòng vây cấm quân trong, nhất thời tiếng kêu thảm thiết rung trời. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, cả đế đô chân vũ thành trung, rất nhiều nhà giàu có cửa phủ tất cả đều mở rộng ra, một đôi đối với trang bị hoàn mỹ binh sĩ xuất hiện ở trên đường cái, đánh về phía một. Khác những nhà giàu có phủ đệ. Ngoài thành, đính nón trụ quan giáp Lăng Tiêu Diêu nhìn chân vũ thành trung phóng lên cao tín hiệu tiến, một xiết dây cương, chỗ kín long mã một tiếng hí dài, la lớn. Công thành, vào thời khắc này, sát nhập hoàng thành. Sát nhập huyện thành, sát nhập hoàng thành, giết, giết giết giết, tùy chiều loại đại quân, hướng phía chân vũ thành cửa thành chen chúc tới. Ầm ầm, Trần Vũ Thành khổng lồ hò nặng cửa thành chia 5 x 7, một người tuổi còn trẻ thân hình, lẳng lặng đứng bất động ở nơi đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong nháy mắt hướng phía Hoàng Cung phương hướng tiềm đi. Báo, khởi bẩm bệ hạ, Lăng gia khởi động phòng ngự đại trận, hơn nữa xuất hiện mấy trăm thực lực cường hoành đấu khí võ giả, sát nhập vây khốn Lăng phủ cấm quân trong, ta cấm quân không cách nào ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm bệ hạ, phản tặc Lăng Tiêu Diêu đại quân đánh vào chân vũ thành, cửa thành phá, bọn họ đánh đi vào nữa. Bệ hạ, chân vũ thành trung 1/3 nhà giàu có hân quý cùng nhau đi theo phản, bây giờ đã giết loạn thành nhất đoàn. Báo cáo bệ hạ, chân vũ học viện viện trưởng dẫn theo hơn vạn tên chân vũ học viện học sinh, chính hướng hoàng cung bên này chạy tới. Một mảnh dài hẹp báo cáo, để hoàng đế Chu Chí Vũ như đọa vết nứt, toàn thân một mảnh lạnh như băng, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được này hết thảy thật sự, bởi vì một việc hôn sự, lại bức phản L nguyên soái. Nơi này tự thấy thế nào khiên cường buồn cười, có thể con mẹ nó, này hết lần này tới lần khác thật sự. Lăng Tiêu Diêu, Chu Chí Vũ nghiến răng nghiến lợi, người một cái phản tặc thì ra là ngươi sớm đã có mưu phản lòng, trẫm cần thiết giết ngươi cửu tộc. Bệ hạ, đại thế đã mất, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Một gã đấu thánh cung phụng đứng ở Chu Chí Vũ bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ. Đi, chạy đi đâu, này chân vũ hoàng triều, là Chu gia, là trẫm. Đều là trẫm muốn đi đâu, Chu Chí Vũ giận đến nổi điên, hai mắt đỏ ngục cái vốn không nghĩ tới hắn luôn luôn tín nhiệm nhất đại soái Lăng Tiêu Diêu, lại thật sự dám phản hắn, lại sớm có chuẩn bị, đây là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu đích sự thật. Không sai, trẫm có thể đối với thông minh người trong thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ, phải đều được đối với trẫm thần phục. Bệ hạ cho đi Tây Thủy sao, chỉ cần có Tây Thủy những thứ kia siêu cấp thế lực ủng hộ, tin tưởng bệ hạ dùng không được bao lâu, có thể một lần nữa trở lại này mảnh thổ địa thượng trông coi nơi này. Đấu Thánh cung phụng nhìn Chu Chí Vũ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vẻ thất vọng, nguyên tưởng rằng vị này là chân chính kiêu hùng, lòng dạ độc ác cầm được thì cũng buông được, lại không nghĩ rằng, trở thành nhiều năm Thái Bình Hoàng đế, năm đó một ít thân huyết tính, sớm bị mài không có. Này Đằng Phi trống rỗng xuất hiện, biểu hiện được mạnh mẽ như thế, để hắn lòng như lửa đốt. Đằng Phi cùng Tây Thủy sở hữu siêu cấp thế lực cơ hồ đều có rất sâu ân oán, nếu là hắn dám nữa đến Tây Thủy chắc chắn chết không có chỗ chôn. Này Chu gia, xem ra cũng quả thật không thích hợp trở thành Chân Vũ Hoàng Triều chúa tể. Cả Chân Vũ Hoàng Triều, từ từ, ngoài mặt nhìn sắc màu rực rỡ, trên thực tế đã sớm trải qua là thiên sang bách khổng, rách mướp. Đông Phương gia chi nhánh, Lăng gia tiểu mão tỷ Lăng Thi Thi chúng cử thần vực đảo, bất kể sau lưng nguyên nhân gì cùng lý do, nhưng ít ra có một chút coi như là Tây Thủy những thứ kia siêu cấp thế lực cũng sẽ không dễ dàng đi mở tội Đông Phương gia. Chu Chí Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn bên cạnh tên này Đấu Thánh cung phụng lớn tiếng nói. Trường cung phụng, ngươi còn nữa mấy vị sư huynh đệ, các ngươi đều là thánh cấp cường giả, nhất định có thể giúp chậm chém giết kia Đằng Phi tiêu diệt hết Lăng gia phản tạc chính là sao? Các ngươi giúp chậm phong các ngươi làm khác họ vương. Bệ hạ vô dụng, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi tựu thật không còn kịp rồi. Tên này Đấu Thánh khổ khuyên, kia Đằng Phi liên chạm tứ thánh, bọn ta đi cũng là chịu chết. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên này đến từ Tây Thủy cảnh Thiên Ma cung Đấu Thánh cung phụng cũng không khỏi không nói ra thật tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi thực lực rất có thể đã tiến vào trong truyền thuyết vương cấp, không phải là trong cung lớp người già đại năng xuất thủ, người khác đã không cách nào ngăn cản hắn. Chu Chí Vũ bị dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, khóe miệng co giật. Vương cấp, vừa nói, hai mắt vừa lộn, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Thật là một phế vật, sư huynh, chúng ta dứt khoát giết hắn rồi bản thân đi tính. Đến lúc đó còn có thể nói xấu kia Lăng Tiêu Diêu hạ xuống, để hắn cho dù trèo lên trên đế vị cũng không chiếm được đại nghĩa. Một cái cung phụng vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn ngất đi Chu Chí Vũ nói. Không thể giết, giữ lại hắn không có đúng hữu dụng, chúng ta đi. Trường cung phụng than nhẹ một tiếng, Chu Chí Vũ những năm này đối với hắn tương đối khá, hết sức lễ ngộ, cho dù giữ lại hắn không có gì dùng, hắn cũng không nhẫn lúc đó đem sát hại. Một đêm phong vân, đầu thường biến ảo đại vương kỳ. Ba ngày sau khi, đã ba lần từ chối Lăng Tiêu Diêu, rốt cục ở cả triều văn võ ba hô vạn tuế trong tiếng, ngồi ở tượng trưng cho thế tộc quyền lực điên phong đế vị bên trên. Chân Vũ Hoàng Triều, thay đổi triều đại. Một quán rượu nhỏ trong, Đằng Phi cùng Minh Huy hai người nhìn nhau mà trước. Cổ ngữ nói, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, có được thực lực siêu cường, phúc vũ phiên vân, thật sự chỉ ở một ý niệm a. Vị này Chân Vũ Học Viện viện trưởng đại nhân, thở dài, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ai, theo tư liệu lịch sử ghi lại, Chân Vũ Hoàng Triều vừa mới khai quốc thời điểm, phong khí nhưng thật ra là rất tốt, chỉ tiếc thiên hạ không có vĩnh viễn vương triều. Bất kỳ một cái nào triều đại cũng sẽ theo thời gian đẩy về phía trước rời, trở nên rũ phát mục, đến cuối cùng, có thể một tiếng sấm sét cũng có thể làm cho building lật úp. Đằng Phi trầm mặc không nói, ngồi ở Minh Huy đối diện, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai nàng đứng ở Đằng Phi phía sau, giống như là thị nữ. Minh Huy ngẩng đầu nhìn Vũ Lan tìm muội một cái, tự tiếu phi tiếu rất đúng Đằng Phi nói. Người tiểu tử này, cũng là tốt phúc khí, bị khắp thiên hạ đuổi giết nhưng vẫn có nhiều như vậy cô gái tốt từ nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Vừa nói, nhẹ nhàng thở dài. Khác cô phụ U Vũ đối với ngươi một phen tâm tư, nàng mặc dù lớn ngươi mấy tuổi, nhưng người nhưng đơn thuần vô cùng. Này, viện trưởng đại nhân, ngài lời này, lại từ gì nói đến? Đằng Phi vẻ mặt cười khổ nhìn Minh Huy. Chó má viện trưởng đại nhân, hôm nay ngồi ở chỗ này, chỉ là một cưng chiều nữ nhi phụ thân. Minh Huy ánh mắt đỏ bừng vỗ cái bàn, hướng về phía Đằng Phi quát. U Vũ nàng nếu là không thích ngươi, thế nào sẽ vì ngươi đi mạo hiểm? Ngươi tiểu tử này nếu là dám không có lương tâm, lão tử tửu. Tửu, Minh Huy viện trưởng nói hồi lâu, cũng không còn có thể nói ra như thế về sau, chú ý đột nhiên thở dài một tiếng. Tiểu tử ngươi thực lực quá mạnh mẽ, tăng trưởng quá nhanh, so sánh với năm đó phụ thân ngươi thiên phú còn mạnh hơn rất nhiều gấp, ta cái bổn không phải là đối thủ của ngươi, tính các ngươi người trẻ tuổi chuyện tình tự mình giải quyết đi thôi. Đằng Phi thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc nói. U Vũ tỷ an nguy tựu giao cho ta tốt lắm, bất quá khác ta thật không có thể cho ngài hứa hẹn cái gì. Thôi thôi ta đã biết rồi. Minh Huy khoát khoát tay, ngăn cản Đằng Phi nói tiếp đi xuống, khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm thay đổi triều đại, lý do rất trò đùa thượng tầng đấu tranh a, vĩnh viễn đều là vô sỉ như vậy. Vừa nói, đứng lên, lung lay lắc lư rời đi. Vũ Lan Thiên Nguyệt khẽ bĩu môi, nhẹ giọng nói. Viện trưởng đại nhân hảo vô xì nga, lại muốn đem U Vũ lão sư gả cho công tử. Thiên Nguyệt chớ có nói hưu nói vượn, công tử chuyện tình, ngươi không cần nhiều miệng. Vũ Lan Tử Huyên nhẹ giọng dạy dỗ muội muội. Kể từ khi lần này Đằng Phi đem Vũ Lan tỉ muội hai người cứu ra, hai tỉ muội mọi người khăng khăng một mực cam nguyện trở thành Đằng Phi thị nữ bên người, ngày xưa kia hai người cao ngạo vũ nhân tộc công chúa tựa hồ đã sớm biến mất ở năm tháng sông dài chung. Lăng gia rốt cục trở thành hoàng tộc, ha ha. Tử Huyên, Thiên Nguyệt, chúng ta cũng nên đi, đi trước phía nam, đi lúc trước, chúng ta muốn đi mang một người trở về khẩu. Đằng Phi uống cạn rượu trong chén, đứng dậy, cười nói. Mang một người trở về. Vũ Lan tỉ muội cũng vẻ mặt không giải thích được nhìn Đằng Phi. Đằng Phi cười nói, ngữ đồng, ta tương lai đại tẩu. Nói đến mưa đồng, Đằng Phi trong đầu tự nhiên xuất hiện một cái gọi đồng thân ảnh, trong lòng dâng lên mấy phần tư niệm, đồng, ngươi có khỏe. Hay không còn ở tại ám nguyệt cấm địa chung kia tấm dài khắp bó hoa tươi sơn cốc. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.